Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1550, Như Lai Phật Tổ. Tống Thiến thoạt nhìn cực kỳ bộ dáng gấp gáp, nói đến phân nửa liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Hình như là bị người phát hiện, lại đánh đi qua, cũng vô ích. Hạ Tân lập tức gọi điện thoại cho Vương Vân bên trong. Quách Minh đạt đến đám người, hỏi một chút, chỉ tiếc sinh nhật vị kia hiển nhiên không phải bên này vòng. Hai người cũng không biết, ngược lại là Tô Thanh Tú. Suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được A Tam tên kia nói buổi tối đi tham gia bằng hữu sinh nhật party. Nếu không ta hỏi một chút, bất quá cực kỳ đáng tiếc, điện thoại không ai tiếp. Người này phỏng chừng chơi điên rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng ta đoán, hắn đi chắc là Đông Hải. A, tên kia nói với ta, tao nói đâu, ta có nghe hắn đề cập qua một câu, muốn đón đẹp nhất mặt trời mọc, làm nhất nước nữ nhân, bên kia xem Thái Dương tương đối gần, ngoặc kép, cầm thú, Hạ Tân nhẹ giọng mắng câu, suy nghĩ một chút hỏi. Có hay không nhanh một chút du thuyền? Ta không có du thuyền đâu. Ta cái kia nhanh nhất chỉ có 30 tiết. Trong mây cái kia tương đối nhanh. Dường như ở 60 tiết bên trên. Ta hỏi một chút hắn. Vương Vân bên trong khẽ cười nói. Ngươi cũng là đủ rảnh rỗi. Ngày mai trở về Hạ gia tổng bộ. Ngày hôm nay còn phải vội vàng đi giúp đồng học. Như vậy đi, ta thay ngươi đi thôi. Thuận tiện ta lại đánh vài cái điện thoại thử xem. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Kế tiếp, khả năng có chàng trận đánh ác liệt. Ahat, yên tâm, đây là vấn đề nhỏ. Ta tự mình đi tương đối yên tâm. Vậy được, ta lập tức khiến người ta chuẩn bị một chút. Cuối cùng, là Hạ Tân Vương Vân bên trong. Thêm Tô Thanh Tú, ba người thêm, cái lái khoái đĩnh, cùng nhau hướng Đông Hải lái đi ra ngoài. Tuy là ngoài khơi rất lớn, bất quá, mọi người bình thường đều chơi quán, hoặc có lẽ là Vương Vân bên trong, cùng Tô Thanh Tú như vậy chơi quán, không có việc gì mang vài cái người mẫu trẻ, học sinh, chạy đến vùng biển quốc tế, chơi điểm kích thích, đương nhiên, giết người cướp của gì gì đó, ở vùng biển quốc tế cũng cực kỳ thuận tiện, nơi đó không phải được luật pháp bảo vệ. Mỗi cái người trong lòng luôn sẽ có điểm cho phép cất cánh từ ý nghĩ của ta. Ở nơi nào ngươi có thể đem mình thả rất cao. Quá mức muốn đến làm sao phi. Liền làm sao phi. Hạ Tân ở Đoạn Lạc lúc đi qua mấy lần. Bất quá chỉ là đứng ở bong tàu Thừa Lương mà thôi. Từ Lãnh Tuyết Đồng sau khi trở về. Hắn liền an phận thủ thường. Lại không đụng những thứ này. Đoàn người cũng không còn mang tùy tùng. Đón mặt biển tối tăm, liền đi qua, Hạ Tân nỗ lực gọi điện thoại, có thể vẫn không có người nào tiếp, bởi vì lúc này, Tống Thiến cùng Triệu Giai Dĩnh, ở bong tàu, đã bị vài cái công tử ca bao quanh mời rượu, làm sao không uống, tới, cho người cắt trái trứng cao ngất, tới nha, khó có được ngày hôm nay vui vẻ, như vậy, ta uống hai chén, ngươi uống một ly thế nào? A, không phải, ta có chút say tàu, ta uống xong không được. Tống Thiến cười khan cự tuyệt, nàng hoàn toàn không dám nói gì. Những công tử ca này, đều không phải là nàng chọc nổi. Hơn nữa, nàng cảm giác có dũng khí, chớ nhìn bọn họ hiện tại rất hòa thuận. Một ngày chọc bọn hắn tức giận, mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Bọn họ hiện tại mặc y quan sở sở, nhân mô nhân dạng, nhưng, cởi quần áo, liền hoàn toàn khác nhau. Nàng mới vừa ở giường khoang thuyền nhìn xuống đến giờ bên trong tình cảnh. Nơi đó ánh đèn lờ mờ lóe lên, đèn nê ông loạn lắc, người một nhóm mỗi người đều rất hưng phấn. Diêu đầu hoảng não mở ra vô già đại hội, nàng căn bản không dám nhìn nhiều, liền chạy lên. Rõ ràng một khắc trước, tất cả mọi người mặc thật tốt, làm sao một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ. còn có Triệu Giai Dĩnh. Nàng phát hiện Triệu Giai Dĩnh ánh mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng một mảnh, môi kiều diễm ướt át, trong con người cũng doanh điểm mị hoặc khí tức, trên da thịt hiện lên chút kiều diễm màu hồng. Rõ ràng chỉ mặc ngắn tay, váy ngắn, bên này vẫn là trên biển, buổi tối lạnh muốn chết. Tống Thiến mặc so với nàng nhiều, đều cảm giác lạnh run. Có thể Triệu Giai Dĩnh đã nói nhiều lần nóng, thỉnh thoảng vén quần áo lên cổ áo gió lùa, chọc cho vài cái công tử ca vẻ mặt không có hảo ý nhìn nàng chằm chằm. Tống Thiến không ngu ngốc, nàng có chính mình phòng bị ý thức. Nàng xem ra, Giai Dĩnh đây cũng không phải là say rượu. Giai Dĩnh bình thường uống rượu cũng cực kỳ cẩn thận. Ngày hôm nay cũng là một ly tiếp lấy một ly. Cái này nhất định bị đốt thuốc gì. Chỉ là cũng không phải là cái loại này mãnh liệt thuốc. Hiện nay bề ngoài thoạt nhìn bình thường, còn có thể nói chuyện bình thường. Kỳ thực đầu óc đã hỗn loạn, còn bên cạnh cho nàng rót rượu. Cũng chính là lần này tiệc sinh nhật nhân vật chính Trung Thư Yến, cũng là Giai Dĩnh người theo đuổi. Thoạt nhìn cùng Giai Dĩnh quan hệ không tệ, chính là hắn mời Giai Dĩnh qua đây đùa. Tống Thiến suy tư về Trung Thư Yến đã lại cho Triệu Giai Dĩnh rót đầy một ly. Triệu Giai Dĩnh mang một ít hưng phấn, mang một ít mị hoặc nói: nơi đây nóng quá a. Trung Thư Yến cười nói: nóng nói, uống chút rượu vừa lúc, bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, có phải hay không đối diện đêm này sắc, nói, mình cũng uống một chút. Triệu Giai Dĩnh lẩm bẩm, có điểm khát, mơ mơ màng màng lại đem một ly cho chút xuống. Tống Thiến tẫn lấy cố gắng cuối cùng, nhỏ giọng khuyên nhủ: Giai Dĩnh, ngươi uống rất nhiều, nếu không, đừng uống đi, sợ cái gì. Ta còn có thể uống. Triệu Giai Dĩnh có chút quật cường trả lời. Bên cạnh một vị khác công tử ca Hứa Thịnh cũng nói giúp vào: làm sao mới uống như thế điểm thì không được. Mọi người vui vẻ: tới, cùng uống nha. Đối phương nói, cũng bang Tống Thiến ngã điểm. Tống Thiến hoảng sợ khoát tay lia lịa: không phải không phải, ta được rồi, ta uống rất nhiều. Ngươi nơi nào được rồi? Người căn bản không uống bao nhiêu a? Trung Thư Yến nói, trực tiếp một tay dựng ở Triệu Giai Dĩnh bả vai. Triệu Giai Dĩnh cũng không còn phản kháng, một bộ mơ mơ màng màng, hầu như không biết mình ở nơi nào dáng dấp. Không phải, ta mới vừa liền uống rất nhiều. Tống Thiến liều mạng giải thích. Vây quanh các nàng ba cái công tử ca đều là chỉ mặc một cái sa than khố. Điều này làm cho nàng có điểm hoảng sợ, cực kỳ không có cảm giác an toàn. Nàng gấp đến độ sắp khóc, sớm biết sẽ không bồi Giai Dĩnh đi ra. Bởi vì nàng cùng Triệu Giai Dĩnh quan hệ tốt nhất, cho nên Triệu Giai Dĩnh gọi nàng bồi một cái, nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều. Đáp ứng, dù sao nữ sinh một người đi ra chơi không quá an toàn. Nhưng, nàng bây giờ biết. Hai người cũng không nhất định an toàn. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy du thuyền ra biển rất cao cấp, rất thú vị. Các loại, chờ, phát hiện không đúng, muốn chạy lúc sau đã không còn kịp rồi. Nàng biết, bọn họ sẽ không để cho nàng đi. Vậy được, vậy các ngươi uống, ta bồi Giai Dĩnh đi bên trong đi dạo một chút. Trung Thư Yến mang theo mơ mơ màng màng Triệu Giai Dĩnh liền hướng trong khoang thuyền đi tới. Tống Thiến trong lòng giật mình, kéo lại Triệu Giai Dĩnh nói: cái kia, ta một người, có điểm sợ, Giai Dĩnh lại theo ta một hồi a. Một người, chúng ta không phải người sao? Ngồi ở Tống Thiến đối diện công tử ca Tiền Sương cười hì hì đứng lên. Đi tới, một bà dựng ở Tống Thiến bả vai, trêu đùa, tới. Bản công tử cùng ngươi, sẽ không sợ, không phải, không cần, Giai Dĩnh theo ta sẽ đi. Tống Thiến thật chặt kéo lại Triệu Giai Dĩnh tay nhỏ bé. Ở trong lòng cầu nguyện Hạ Tân qua đây, nàng cảm thấy trên cơ bản, trễ như thế cũng sẽ không có người tới. Nhưng, Hạ Tân là một thần kỳ người. Nàng cầu nguyện như vậy vạn nhất khả năng. Tống Thiến chỉ có thể chờ đợi. Nàng không thể ở chỗ này xin lỗi muỗi. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, lực lượng của nàng hữu hạn. Trung Thư Yến đưa tay nắm của nàng tay, đem nàng bắt lại Triệu Giai Dĩnh tay cho lấy ra. Mỉm cười nói, các ngươi chơi, có bọn họ cùng ngươi đâu. Ngươi sợ cái gì? Giai Dĩnh dường như hơi mệt chút. Ta mang nàng đi nghỉ ngơi dưới, phảng phất là cam chịu Triệu Giai Dĩnh thuộc về Trung Thư Yến. Hai người khác nhìn hắn mang theo Triệu Giai Dĩnh đi vào. Sau đó đang ở Tống Thiến bên cạnh một tả một hữu ngồi xuống. Cực kỳ không khách khí liền dựng ở nàng. Ngươi rất sợ người lạ a? Rõ ràng xinh đẹp như vậy. Vui vẻ lên chút nha. Làm sao cũng không cười đấy. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi cười lên liền đặc biệt đẹp đẽ. Tống Thiến hoảng hoảng trương trương đứng lên. Khẩn trương đạo. Xin lỗi, ta có chút quá mót, ta đi nhà vệ sinh. Tống Thiến còn chưa đi ra hai bước, đã bị Tiền Sương kéo lại. Tiền Sương vẻ mặt cười đễu nói, bên trong có người, không bằng, ở nơi này a, ở nơi này. Tống Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn, nhãn thần run rẩy, rõ ràng từ tầm mắt của đối phương bên trong, phát hiện chút không có hảo ý. Hứa Thịnh cũng cười nói, lại không người chứng kiến, có quan hệ gì? Tống Thiến kinh hãi, cái này tại sao có thể? Còn là nói, ngươi càng ưa thích ở trong biển. Không có việc gì, bổn thiếu chơi với ngươi chơi, sẽ không để cho ngươi vứt bỏ. Đối phương nói, một cái lâu chủ Tống Thiến eo thon nhỏ. A, Tống Thiến kinh hô một tiếng. Giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi tựa như, từng thanh đối phương cho hung hăng đẩy ra, đụng phải phía sau trên bàn, nàng nhanh chân đã nghĩ chạy, bất quá, lập tức bị Tiền Sương cho bấm, đối phương tay giống như cái kềm cố ở cổ tay của nàng, để cho nàng không thể động đậy, có chút ý tứ, còn rất ác, chẳng lẽ nói, là lần đầu tiên, yên tâm. Bổn thiếu biết hảo hảo thương yêu ngươi, cam đoan ngươi dục tiên dục tử, từ đây khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Tống Thiến liều mạng phủi, cũng là quăng thế nào cũng không ra. Điều này làm cho nàng sợ một cái khóc ra tiếng. Không muốn, ta có bạn trai, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Các ngươi đi bên trong chơi a. Nàng là thực sự bị dọa phát sợ. Có bạn trai, cái kia đúng dịp, ta cũng có nữ bằng hữu, chúng ta vừa lúc ghép thành đôi không phải, ha ha ha, chính là, vậy có quan hệ gì, ngươi cho rằng bên trong nữ sinh không có nam bằng hữu sao? Đi ra vui đùa một chút, khẩn trương như vậy cần gì phải, lại không cần ngươi phụ trách, ta liền thích kịch liệt như vậy phản kháng, lúc này mới có ý tứ nha, tới. Mang ngươi chơi điểm chơi vui, có hay không chơi đùa, điểu, có nhân bánh, chơi rất khá, rất nhiều người ngay từ đầu đều giống như ngươi, các loại, chờ, chơi đùa, ngươi liền sẽ thích, a, không muốn, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, chấm ngoặc kép, Tống Thiến giãy giụa gian, một cái tát quăng trên mặt của đối phương. Điều này làm cho Tiền Sương lập tức liền tức giận, mắng câu, xú kỹ nữ, đưa tay, tê kéo một cái liền đem Tống Thiến váy kéo xuống. Ha ha, bỏ qua ngươi, ngươi biết cãi lời chúng ta có kết quả gì sao? Nghe lời một chút, ta còn có thể đối tốt với ngươi một điểm. Nếu không, ta tìm mấy người, làm ngươi đồng học mặt, luân phiên ngươi a hát, uy uy, đừng dọa đến người ta. Liền một phổ thông nữ sinh, ngươi sợ cái gì đó, nhìn để người ta dọa cho thành dạng gì, đối với nữ hài tử, hẳn là ôn nhu một chút, muốn giống như ta vậy, ôn nhu cởi quần áo, chấm ngoặc kép, a, người cứu mạng a, người cứu mạng a, Tống Thiến bị áp trên bong thuyền, bất lực hoảng sợ kêu to, không cầm được khóc thút thít, điều này làm cho hai người cười ra tiếng. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng đây là đâu? Ngươi cứu mạng, ngươi kêu Như Lai Phật Tổ tới đều vô dụng. Nhưng mà, vừa dứt lời, chính là một hồi thiên rung lắc. Điều này làm cho hai người kém chút ngã sấp xuống. Tiền Sương khó hiểu hỏi, tình huống gì? Sóng biển lớn như vậy lãng? Hứa Thịnh nhìn một chút bên cạnh, chỉ thấy cano đỉnh đầu. Bọn họ đây là xa hoa du thuyền, so với cano cao hơn, dường như có vật gì đụng vào. Vật gì vậy? Hai người vừa dứt lời, cũng cảm giác bên cạnh nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Một người một cước, liền đem hai người cho đạp bay ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.